Chương 984, Thương Úc Thần Thánh Vẫn Lạc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Cuối cùng pháp môn lúc là các đại thánh giới đều khuyết thiếu một loại cuối cùng pháp môn, bởi vì tại xa xưa thời đại trước, Nguyên Thủy Thạch Bi mới lúc đi ra, Nguyên Thủy Thời Bi liền tại đại chiến chi trung biến mất. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Nguyên Thủy Thời Bi tại Thương Úc Thần Thánh trong tay. Nhưng có thể khẳng định là, Thương Úc Thần Thánh cũng không phải là lúc trước cướp đoạt đến Nguyên Thủy Thời Bi vị kia thần thánh, bởi vì khi đó Thương Úc Thần Thánh còn chưa từng trở thành thần thánh. Rất hiển nhiên, Thương Úc Thần Thánh cũng là ngẫu nhiên lấy được. Quá trình cụ thể, Uzuma Kitsubasa không có hứng thú. Hắn cũng không ham cái này khu khu Nguyên Thủy Thời Bi, hắn chỉ là mượn nhờ Nguyên Thủy Thời Bi lĩnh hội thơ Izanbo nở nguyên thôi. Đối với hắn mà nói, Nguyên Thủy Thời Bi cu nở dê vẹn vẹn chỉ có cái giá này giá trị thôi. Thánh thần giới ngoại một chỗ hỗn độn hư không. Độc Tý lao nhân hướng Thánh thần giáo chủ đạo, Thánh thần giáo chủ, ta đáp ứng thay ngươi xuất thủ. Cái kia cửu giai thánh vật Bích Tâm Lục Dịch có hay không có thể giao cho ta? Thánh thần giáo chu sắc mặt phát lạnh, đạo, Độc Tý lao nhân, ta mời giá tiền của ngươi hiệp trợ ta chém giết Thương Úc thần thánh, nhưng bây giờ Thương Úc thần thánh không chết, ta vì sao muốn cho ngươi Bích Tâm Lục Dịch? Độc Tý lao nhân cũng có chút không thoải mái, nhưng Bích Tâm Lục Dịch tại thánh thần giáo tay phải bên trong, hắn cu nở dê khó dịch mặt, vì vậy nói, như vậy đi, thánh thần giáo chu, ngươi mở một cái giá. Đem Bích Tâm Lục Dịch bán cho ta thế nào? Bán Thánh Thần Giáo Chu nhưng không nguyện ý bán. Hắn cũng không thiếu bảo vật, hắn khát vọng nhất chính là Nguyên Thủy Thời Bi. Duy chỉ có đột phá cựu cấp thần thánh, đó mới là hắn cuối cùng truy cầu. Ta không bán, ta chỉ có một cái yêu cầu, chém giết Thương Úc thần thánh diệt sát Thương Úc thánh giới. Thánh Thần Giáo Chu đạo. Hắn lo lắng Thương Úc thần thánh không có đem Nguyên Thủy Thời Bi thả tại trên thân, cho nên diệt đi Thương Úc thánh giới. Mới có thể chân chính tìm tơ ý Nguyên Thủy Thời Bi. Độc Tý lao nhân cao mày nói, Thánh thần giáo chủ, hiện tại tình huống này căn bản không có cách nào diệt đi Thương Úc thánh giới, chỉ là một cái thánh giới mà thôi, ngươi vì sao nhất định phải chấp nhất ở đây, chắc là Thương Úc thần thánh có cái gì bảo vật hấp dẫn ngươi đi? Thánh thần giáo chủ ánh mắt lạnh lẽo, Độc Tý lao nhân, cái này cũng không cần phải nói cho ngươi biết ra, hắn cũng không sẽ đem Nguyên Thủy Thời Bi tin tức tiết lộ cho Độc Tý lao nhân. Nếu không coi như Độc Tý lao nhân không, cần Nguyên Thủy Thời Bi QNZ sẽ động tâm cấp đoạt. Đến lúc đó, Độc Tý lao nhân nói không chừng liền bỏ qua một bên hắn đến cấp đoạt Nguyên Thủy Thời Bi. Độc Tý lao nhân trầm tư một hồi, đạo, Thánh thần giáo chủ, dạng này thế nào, chúng ta có thể lại kế hoạch một lần, trước ám sát Thương Úc thần thánh, lấy chúng ta hai người thực lực, tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn chém giết Thương Úc thần thánh. Để hắn ngay cả cầu cứu cơ hội đều không có, Thương Úc thần thánh vừa chết, còn lại thánh giới thần thánh cũng sẽ không vì một cái không có cao cấp thần thánh chấn giữ thánh giới cùng là địch, đến lúc đó ngươi muốn diệt hết Thương Úc thần thánh, cũng không phải là việc khó. Biện pháp này, Thánh thần giáo chu nghĩ nghĩ, nói ra, tốt, vậy theo ý ngươi lời nói, nhưng Thương Úc thần thánh cái kia lão gia hỏa chỉ sợ sẽ một mực bế quan, núp ở Thương Úc thánh giới. Chúng ta chả nở dê lẽ lại muốn trực tiếp xâm nhập Thương Úc thánh giới, như thế sẽ bị hắn trước tiên phát hiện, ám sát lại không được, hắn cu nở dê có đầy đủ thời gian cầu cứu. Hắc hắc, nếu là Thương Úc thần thánh người thân cận nhất tại hỗn độn gặp nạn, cái kia Thương Úc thần thánh tất nhiên sẽ đi ra, tỉ như hắn nhi tử, chúng ta có thể thiết kế một phen, thế nào một khi chém giết Thương Úc thần thánh, ngươi nhất định phải đem Bích Tâm Lục Dịch giao cho ta. Độc Tý lao nhân nói. Thánh thần giáo chu đồng ý, hắn cũng coi là đánh cược lần cuối. Ngàn vạn năm sau, hỗn độn một cái kinh người tin tức lan tràn truyền lại. Thương Úc thần thánh bị thánh thần giáo chu liên hợp Độc Tý lao nhân chém giết, cùng lúc đó, thánh thần giáo đại quân lần nữa công phạt Thương Úc thánh giới. Còn lại thánh giới hưu tâm cứu viện Thương Úc thánh giới. Sau cùng thánh thần giáo chu cùng còn lại thánh giới đàm phán, ước định chỉ sẽ đối Thương Úc thánh giới xuất thủ, không sẽ công kích còn lại thánh giới. Đồng thời nguyện ý đem Thương Úc thánh giới địa bàn phân ra một bộ phận cho còn lại thánh giới, đồng thời lập xuống khế ước cam đoan tại một vạn hỗn độn kỷ nguyên bên trong không nhắc lên chiến tranh. Gặp đây, còn lại thánh giới từng cái nhao nhao dừng tay. Nếu như Thương Úc thần thánh không chết, bọn hắn còn nguyện ý liên hợp đối phó thánh thần giáo chủ, nhưng Thương Úc thần thánh chết rồi, bọn hắn tâm tư tự nhiên thay đổi. Vạn năm bên trong, thánh thần giáo liền triệt để phá hủy Thương Úc thánh giới. Mà ở phá hủy Thương Úc thánh giới về sau, thánh thần giáo chu lại tại thánh giới bên trong đại phát lôi đỉnh. Làm sao sẽ làm sao có thể chứ? Thương Úc Thần Thánh cái kia lão gia hỏa làm sao sẽ không có nguyên thủy thời bi không nên đâu. Lúc ấy Thương Úc Thần Thánh cái kia thần sắc rõ ràng là có được nguyên thủy thời bi. Không đúng, khẳng định là giấu ở nơi nào. Thế là, Thánh Thần Giáo Chu bắt đầu điều tra Thương Úc Thần Thánh cái này ngàn vạn năm bên trong động tĩnh. Rất nhanh, ngàn vạn năm trước, Thánh Thần Giáo Chu lần thứ nhất tấn công Thương Úc Thánh Giới không có kết quả về sau. Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ từng tiến vào Thương Úc Thánh Giới nói chuyện phía một hồi. Biết được cái này tin tức về sau, Thánh Thần Giáo Chu hiểu rõ. Đáng chết, khẳng định là Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ cái kia cái tiểu tử cầm đi Thương Úc Thần Thánh Nguyên Thủy Thời Bi. Vừa nghĩ tới Nguyên Thủy Thời Bi tại Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ trong tay, Thánh Thần Giáo Chu liền làm khó. Thương Úc Thần Thánh hiếu sát, nhưng Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ cùng hắn chiến lực tương đương, mà lại cực đạo pháp môn cực kỳ quỷ dị, phi thường khó mà đánh giết. Đừng nói hắn cùng Độc Tí lao nhân giao dịch kết thúc, coi như giao dịch không có kết thúc, hai người liên thủ QNZ giết không được Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ. Nhìn xem có thể hay không cùng Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ giao dịch một cái. Thánh Thần Giáo Chu thầm nói. Rất nhanh, hắn liên hệ Thiên Lân Thần Thánh, yêu cầu cùng Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ tiến hành một trận giao dịch. Mà Thiên Lân Thần Thánh lập tức âm thầm liên hệ một cái Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ. Thiên Lân Thần Thánh trong tay truyền tin ngọc bội chính là Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ thân thủ chế tác, có thể đem tin tức truyền vào Nguyên Thủy Thánh Giới. Nguyên Thủy Thánh Giới. Thánh Thần Giáo Chu muốn cùng ta giao dịch Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ hơi hơi tự hỏi một chút liền biết Thánh Thần Giáo Chu mục đích. Thương Úc Thần Thánh bị chém giết sự tình, hắn QNZ biết, bởi vì Thương Úc Thần Thánh cùng Nguyên Thủy Thời Bi có liên hệ. Thương Úc Thần Thánh một tia linh hồn còn ký thác vào Nguyên Thủy Thời Bi bên trên. Thương Úc Thần Thánh vừa chết, Nguyên Thủy Thời Bi biến thành vô chủ chi vật, Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ đương nhiên tại trước tiên liền cảm ứng được. Thánh Thần Giáo Chu tất nhiên là vì Thương Úc Thần Thánh Nguyên Thủy Thời Bi mới đem chém giết, hiện tại lại tới cùng hắn giao dịch, cái kia tất nhiên là vì Nguyên Thủy Thời Bi mà đến. Ha ha! Coi như biết Nguyên Thủy Thời Bi trong tay ta lại như thế nào Ú dù mạ kỷ xù bạ xạ âm thầm cười lạnh.